Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này còn chưa hòa tan tuyết trải ở nóc phòng. Ánh trăng hòa thuận vui vẻ chiết xạ tản mát ở trong khách sạn. Ở mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ trong quá khứ. Đêm khuya giống như là bị đè xuống. Ân tĩnh âm khóa yên tĩnh. Phong cách cổ xưa trên mặt bàn bày biện rõ ràng cùng thời đại này không thích hợp thuốc. Tiểu cô nương trắng nõn cánh tay hình dáng ngay thẳng hoành ở trước cửa sổ. Chủ thần liền thế này ngồi ở trước bàn để chủ hệ thống cho bản thân bôi thuốc. Còn chưa có bắt đầu trổ mã thân thể tinh tế lại yếu ớt. Sáng loáng in hết mấy chỗ tím xanh. Ở như tiết da thịt trắng noãn thượng có vẻ hết sức chướng mắt. Ngô, rốt cục. Chủ thần vẫn là không có nhịn xuống. Ở lại một lần thuốc mỡ sát qua cánh tay nàng thời điểm quất một cái. Chủ hệ thống nghe tiếng cũng lập tức dừng lại động tác của mình. Trên mặt đần độn phản ứng ra mấy phần khẩn trương. Đau lắm sao? Chủ thần cau mày, lại lắc đầu, nhỏ giọng có chút tự trách. Đều tại ta, quá vô dụng. Chủ hệ thống nhìn xem chủ thần thời khắc này bộ dáng. Cảm thấy một loại mới tinh cảm xúc. Nàng cũng không biết cái này kêu cái gì, nhưng tùy theo động tác để cho so với vừa nãy còn nhẹ. Cứ việc bản thân nàng phán đoán động tác như vậy không có mới vừa rồi hiệu quả trị liệu hảo. Ngài còn nhỏ, từ từ sẽ đến, sẽ trưởng thành, dừng có một hồi, chủ hệ thống mới một bên cho chủ thần sức thuốc, một bên nói, chủ thần nghe vậy từ từ ngẩng đầu nhìn về phía một bên ngồi ở bên cạnh mình người. Ánh nến không hiểu phát ra vài tiếng đôm đốp. Nàng liền thế này nhìn nữ nhân bên cạnh. Nghiêm túc nói. Kia ngươi không có thể rời đi ta nga. Chủ hệ thống. Ngươi muốn vẫn luôn làm bạn với ta. Cho đến ta lớn lên. Thời điểm đó chủ hệ thống cũng không biết nàng cùng chủ thần này lên kia xuống vận mệnh. Bôi thuốc động tác chưa từng đình chỉ. Nàng liền như vậy đối với chủ thần lời nói gật đầu. Nghiêm túc phụ trách trả lời nói. Dĩ nhiên, chủ thần đại nhân, chủ thần nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn ý, tựa hồ bôi thuốc đau đớn cũng không phải đau như vậy. Đơn tay cầm lên một bên đè dẹp mướt quả liền nói. Kia ngươi lại ăn một cái. Chủ hệ thống vừa rồi đã ăn rồi một cái. Có chút ngượng ngùng bản thân độc hưởng. Chủ thần đại nhân không ăn sao? Chủ thần lại nói, ta không thích ăn cái này. Chủ hệ thống chỉ cảm thấy chủ thần là nghĩ đem những này để lại cho mình. Cố ý phơi bày hỏi. Đã không thích ăn, tại sao còn muốn mua? Bởi vì ngươi à, chủ thần trả lời nói. Trong tay của nàng còn cầm con kia mướt quả. Cong cong con mắt toát ra ánh nến ánh sáng. Bị màu đỏ quả mận bắc nổi bật lên phá lệ xinh đẹp. Mà đây bôi ý cười. Dù là sau đã tới ngàn vạn năm. Chủ hệ thống cũng chưa từng quên qua. Lâu thả lại bị đè dẹp mướt quả thịt quả lỏng lẻo cũng không bằng mới mẻ mướt quả ăn ngon. Nhưng đối với không thế nào thích đồ ngọt chủ hệ thống đến nói. Tầng này thật mỏng ý nghĩ ngọt ngào đối với nàng mà nói. Chính đúng lúc hảo, cũng như nàng cảm thấy nàng cùng chủ thần phần này hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Đêm càng thêm nặng nề lên. Tiểu cô nương nằm ở lữ điếm đơn giản trên giường ngủ say. Chủ hệ thống nhìn chăm chú lên nàng mất mà lại được chủ thần đại nhân. Chỉ một chút, chậm chạp rút ra nàng bị chủ thần ôm cánh tay. Những ngày này nàng bề bộn nhiều việc tìm kiếm chủ thần. Hệ thống không gian chất đống rất nhiều công tác phải xử lý. Trải vuốt loạn điệu tiến cốt truyện. Một lần nữa biên tập phép tính thử vãn hồi. Thuần trắng trong không gian nữ nhân cao lớn thân ảnh phản chiếu trên mặt đất. Thủy quang theo bước tiến của nàng bị cúi xuống trên sàn nhà váy ký. CS thí, CS, dù nhưng đã trở lại hệ thống nội bộ. Nhưng chủ hệ thống cũng không có thay đổi hồi nàng nguyên bản thuần túy con số hình tượng. Nàng không biết thế nào ngay từ đầu rất bài xích bộ này bộ ở bên ngoài vỏ bọc. Bây giờ biến thành thích ứng. Thậm chí thích. Nàng thích bộ này thân thể của nhân loại, nhất là tay, cái này khiến nàng có thể ở chạm đến tuyến cốt truyện đồng thời cảm thấy được bên trong truyền đi các nhân vật chính cảm xúc. Có mấy lần nàng thậm chí bởi vì phần nhân tình này tự Đem hai cái cùng một chỗ mới là tối ưu kết cục, người phân biệt xứng đôi cho bọn hắn giờ phút này thích nhất người. Chủ hệ thống đối bản thân hành động này sinh ra một loại tên là nghi hoặc, cảm xúc, thậm chí mở ra tự tra công năng. Mà vừa lúc này, trống trải an tịch trong không gian truyền đến nho nhỏ tiếng bước chân. Không có biên giới, không gian phủ kín vô tận thuần trắng. Nổi bật lên đứng ở trong đó người đặc biệt nhỏ bé. Chủ thần biến trở về nàng nguyên bản bộ dáng. Đơn giản màu trắng đai đeo váy treo ở nàng gầy gò trên vai. Tóc thật dài đánh lấy rậm rạp tiểu cuốn. Bụi bụi kim sán choàng tại phía sau lưng nàng. Quét qua mắt cá chân nàng. Giống như là tới vội vàng. Nàng không có mang giày. Trắng nõn chân nhỏ liền thế này dẫm ở lạnh như băng trên mặt đất. Trên đất gợn sóng truy ở nàng đi mỗi một bước về sau. Ngẩng bàn chân thượng hiện đầy lạnh như băng nộn hồng sắc. Chủ hệ thống chuyển qua ngồi cái ghế nhìn thấy bị bản thân trấn an ngủ chủ thần tới rồi. Phá lệ kinh ngạc, chủ thần đại nhân, ngài làm sao tới? Ta mở mắt ra phát hiện ngươi không ở, chủ thần thanh âm nho nhỏ. Run lẩy bẩy âm tiết tràn đầy sợ hãi. Chủ hệ thống lúng túng cũng không biết đây là cái gì cảm xúc. Qua một hồi lâu, nàng mới chật vật từ bản thân trong kho hệ thống phân biệt ra được. Ngài thấy ác mộng sao? Chủ thần cau mày, tròn trịa mặt bên trên bầy khắp ủy khuất. Ta lại mơ tới ngọn núi kia. Ngươi không có tới, ta kém một chút sẽ chết. Nói như vậy, chủ thần giống như là một cái phá lệ theo lại đại nhân hài tử. Chủ động ngồi vào chủ hệ thống trong ưng. Ực, đem mặt mình hướng chủ hệ thống trong ưng. Ực nhích lại gần, kia khoác ở sau lưng tóc dài theo động tác này bao phủ lên nàng bên cạnh thân. Nồng đậm giống như là đưa nàng toàn bộ nhỏ nhắn yếu ớt thân thể đều bao gồm lên. Nàng thật là quá nhẹ, nhẹ đến chủ hệ thống cũng sắp không phân biệt được trọng lượng của nàng. Nhỏ nhỏ cứ như vậy một đoàn, suy nhược lại đáng thương. Chủ hệ thống liền thế này cúi thấp xuống con mắt, cẩn thận lại nhẹ nhàng ôm người trong ưng. Ực, trấn an nói, sẽ không, ngài là chủ thần đại nhân, sẽ không có người có thể gì, SCSS ngài. Tiểu cô nương nghe vậy ánh mắt hơi hơi lay động, nho nhỏ tay níu lấy nàng vài ngày trước tự mình cho chủ hệ thống làm quần áo. Màu trắng hoa sen thêu thùa bởi vì những ngày này bôn ba mài ra lông. Tiếp lấy nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía đưa nàng ôm vào trong ưng. Ực chủ hệ thống. Dùng cái này 3000 thế bên trong đáng thương nhất ngữ khí khẩn cầu nói. Kia ngươi có thể hay không mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta. Không muốn tà đạo ta. Cũng đừng để ta chết mất. Chợt, chủ hệ thống cảm thấy tim mình thượng sụp một góc. Nhưng nàng căn bản là không có có tâm. Liền bộ này loài người thể xác đều là trong ân. Ực người này cho nàng bóp đi ra ngoài. Cho nên nàng lại có cái gì hảo không đáp ứng đâu. Nàng nhỏ như vậy cần người thủ hộ. Chủ hệ thống khẽ mím môi nhẹ nhàng đóng mở. Nghiêm túc hướng chủ thần nhận lời nói. Ngài yên tâm, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Màn ảnh máy vi tính tinh lam quang phản chiếu trong mắt lục thời chan. Trợn lên trong con ngươi phủ kín nghiêm túc cùng cấp bách. Nàng nghe được mê mẫn. Truy lên trước mặt chủ hệ thống hỏi. Vậy sau đó thì sao? Lại sau lại. Ta liền cho những người kia về sau mấy đời đều an bài xấu nhất vận mệnh. Cũng sắp lời thề của mình ở chủ thần chứng kiến hạ ghi vào trình tự bên trong. Chủ hệ thống nói, nàng giống như là như có cảm giác, thần sắc có chút ảm đạm. Tiếp lấy lại nói, kia là ta lần thứ nhất có rồi cảm tình. Nhưng cũng là cái này 3000 vạn năm qua duy nhất một lần. Lục thời chan nghe, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Chỉ là ngay tại nàng muốn cảm khái chủ thần cái này không trước đó còn là một người tốt thời điểm. Hứa thập nguyệt lại nói. Người có muốn hay không qua. Người chủ thần đại nhân là cố ý rơi vào trong tay người kia. Bị ép chặt đứt tín hiệu cũng không phải là bởi vì núi rừng tín hiệu không tốt. Mà là nàng cố ý chặt đứt. Vì chính là đem nàng. Tỉ mỉ. Bảo vệ mứt quả đưa cho ngươi. Để ngươi triệt để vì nàng khăng khăng một mực. Từ bỏ cùng nàng chế hành tiến hóa quyền lợi, thanh âm của nàng bình tĩnh, suy luận lộ ra một loại logic khép lại thanh tịnh. Chủ hệ thống trên người Quang cũng theo đó phức tạp lên. Trầm Trầm có chút kiềm chế. Thật rất hổ thẹn. Hứa Tiểu Thư đơn giản nghe qua liền phản ứng lại sự tình. Ta gần nhất mới nghĩ rõ ràng. Ta thần giống như mãi mãi cũng sẽ không lớn lên. Cũng sẽ không để ta lớn lên. Chủ hệ thống lẳng lặng nói. Giọng ôn hòa bên trong Trầm Trầm phủ kín không cách nào che giấu thất vọng cùng ảo não. Nàng liền nhìn như vậy nàng chủ động tìm kiếm hợp tác hai vị này giúp đỡ. Gian nan lại thẳng thắn đối với các nàng giảng đạo. Ta một đô cho rằng chủ thần là vội vàng thượng vị. Cho nên mới sẽ là một người còn đang trưởng thành tiểu cô nương hình tượng. Nhưng sau lại ta mới ở tầng sâu bị chủ thần cố ý đào thải phép tính bên trong nhìn thấy. Nàng là được trước một đời chủ thần tỉ mỉ đào tạo ra được cực độ thành thục trình tự. Đời trước chủ thần đại nhân như quá khứ mỗi một đời chủ thần đồng dạng. Đưa nàng hết thảy đều dạy cho nàng. Sao ta còn phải cẩn thận che chở lấy nàng. Mà nàng cuối cùng lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất phá hư tiền nhiệm chủ thần. Thay thế nàng, thuần trắng thế giới chậm rãi chảy vào màu đỏ. Huyết dịch đỏ thắm dán trên mặt đất lan tràn ra. Thật dài tóc trắng giống một gốc già nua cây. Nhánh cây xốc xếch tán loạn trên mặt đất. Vây quanh một vị phụ nhân. Nàng nhìn lên đến đã rất già. Trùng điệp ở trên âng. Ực tay hiện đầy năm tháng mang cho nàng nếp nhăn. Nàng liền thế này nằm ngửa trên đất. Mỗi một chiếc hô hấp đều xả động cái cổ nhô ra bạch gân. Hơi thở Trầm Trầm. Đã không còn sống lâu nữa. Huống chi. Còn có sáng loáng một thanh số liệu hóa làm đau thẳng đứng đâm vào lồng âng. Ực của nàng. Kia đầy đất lan tràn máu tươi chính là do này không ngừng tuôn ra. Cắn nuốt trên người nàng thánh khiết bạch y. Chàm màu xanh số liệu quang cầu hấp thu lan tràn ra máu. Từ trên mặt đất hội tụ lên biến ảo thành hình người. Giống như là cụ mới sinh mạng thay đổi. Chủ thần tóc đen mắt đen. Non nớt ánh mắt giống như là đứa bé sơ sinh. Thịnh trắng như tiết thân mình. Thể bị vừa dày vừa nặng tóc dài che viết đầy thần thánh. Phụ nhân liền thế này nằm trên mặt đất. Tái nhợt vô lực nhìn chăm chú lên người này sinh ra. Con mắt của nàng cũng sớm đã không có lực lượng. Màu trắng bạc hỗn độn lại mênh mông. Không biết là gì cảm xúc. Cổ họng tiếng thở đê. Ốc mắt tiếng giống như là cũ kỹ máy xay gió. Máu tươi cắn nuốt thánh khiết thuần trắng mặt đất. Sơ sinh tiểu cô nương mỗi chiều phụ nhân đi một bước. Lại vượt tới gần máu kia đỗ một bước. Nhưng nàng chưa từng ngừng. Đi chân đất liền thế này từng bước đứng ở phụ nhân trước mặt. Trắng nõn chân sớm đã nhuộm đầy đẫm máu. Nhưng không biết có phải hay không là mới sinh. Để nàng đối cái này nhìn lên đến có chút máu tanh trường hợp cũng không hiểu rõ. Trên mặt của nàng cũng không có viết xuống e ngại. Bình tĩnh trải ở nàng ngây thơ gương mặt non nớt thượng. Loại này vốn nên tồn tại ở không gian này cảm xúc. Lại tại lúc này có vẻ phá lệ quỷ dị. Tiểu cô nương hướng phụ nhân chậm rãi ngồi xuống. Xanh nhạt ngón tay thăm dò đồng dạng miêu tả bị phụ nhân kia bị số liệu lưỡi đao xuyên thấu âng. Ực, bình thản trong thanh âm mang theo hài đồng ngây thơ. Tựa hồ không biết tử vong ý nghĩa. Ngài nghe. Nó liền muốn già nhảy bất động. Thế nhưng là nàng lại biết tử vong ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống. Nàng kia bình tĩnh khuôn mặt nhỏ cau lên đến. Sợ hãi. Khó chịu. Bối rối tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ. Nhưng ngài không phải nói sẽ vẫn luôn một mực bồi bạn ta sao? Ngài liền thế này rời đi ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không phải ngài nói sao? Ngài đi. Ngài cũng không biết ta có không có năng lực sống sót. Tiểu cô nương tiếng khóc phá lệ chân thực. Giữa lông mày đối phụ nhân không bỏ từng tiếng thê thê. Tràn đầy tình chân ý thiết. Kia hạnh tròn con mắt đựng lấy thổi phồng liễm diễm nước mắt. Theo nàng, một viên không ngừng rơi xuống. Đập trong vũng máu. Bất lực dãy giụa bị máu thôn phệ. Nàng nhìn qua thật rất sợ hãi. Rất mờ mịt. Như cái bị ép trưởng thành tiểu cô nương. Lưu luyến lấy phụ nhân đi theo nàng chung đụng thời gian. Nhưng tại một giây trôi qua. Kia tiếng khóc liền im bặt. Che đầy ở tóc dài hạ khóe môi chậm rãi câu lên. Tiếp lấy tiểu cô nương kia liền cười. Cười đến như hài đồng ngây thơ. Sơn đen kịt trong đồng tử lại viết đầy đỏ tươi cố chấp. Đỏ thẫm cánh môi liền thế này hôn qua nàng nhuốm máu ngón tay. Chậm rãi từ từ ở khóe môi rơi xuống một đạo bắt mắt nhức mắt màu đỏ. Nàng liền thế này cúi người. Đem bờ môi chính mình dán tại phụ nhân bên tai. Thanh âm nhẹ nhàng xuyên sáp máu thịt bị tay thăm dò vào xuyên qua thanh âm. Thì ra bị người nắm chặt quá phận có tiết tấu tiếng tim đập cùng nhau vang lên. Lừa gạt ngươi, trong mắt của nàng giống như có thật không bỏ. Cũng là thật bệnh trạng. Không tuân thủ cam kết người, liền phải trả giá thật lớn. Cách chương.